Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 8 và cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết Nước Mắt Lưng Tròng của tác giả Duyên Anh. Lâm Sùi đã chết đi sống lại nhiều lần. Sống lại muốn chết ngay. Và được chết ngay, nhưng rồi vẫn phải sống. Sống khốn khổ khốn nạn với hàng chục kiểu đòn của thợ đánh người. Nhưng nhất định nó không khai gì thêm. Không có gì để khai cả. Nó không dính líu vào vụ tống tiền giết người. Lâm Sùi không phải là du đãng khốn nạn. Thợ đánh người không tin Lâm Sùi đang cải hóa dần du đãng Sài Gòn. Với du đãng, chỉ có những thằng du đãng có lòng mới cảm hóa và cải hóa được. Còn luật lệ, hình phạt, vất đi. Nhưng thợ đánh người không chịu hiểu. Và Lâm Sùi, sau mỗi trận đòn chỉ là một đống thịt bầy nhầy dưới sàn phòng tra tấn. Rốt cuộc họ vẫn chẳng khai thác được gì ở Lâm Sùi, vì họ tin rằng một du đãng có thành tích nằm trong hồ sơ cảnh sát không là thủ phạm thì cũng là đồng lõa. Tuần lễ thứ ba đã trôi đi, người ta chưa muốn tha Lâm Sùi và bọn du đãng. Khi đánh Lâm Sùi, thợ đánh người đã đánh biểu diễn trước hàng trăm du đãng, 6 mẹo, 5 tà vẹt. Thật mắt trông thấy Lâm Sùi thà chết chứ không khai anh em. Chúng nó lấy làm cảm động và đã đền ơn Lâm Sùi bằng cách nghiến răng chịu đòn. Cảnh sát nhốt cả bọn chúng vào phòng tối. Họ có gài máy ghi âm. Lâm Sùi đã về phòng. Nó dì tai anh em, câm như hến đi. Người ta chờ những vết thương trên Lâm Sùi 6 mẹo, 5 tà vẹt bớt ê ẩm, lại lôi chúng lên một phòng khác. Phòng này có những lỗ mèo chui lọt ra ngoài. Người bắt 3 đứa phải vượt ngục. Đây là đòn tối tân nhất. Cả ngày 3 đứa chỉ loay hoay chui vào cái lỗ nhỏ mà trói chui cũng không nổi. Người ta bắt chui bằng đầu, chui bằng chân, bằng tay, chui liên miên, không được nghỉ. Mệt nhọc cũng vẫn phải giáng. Vượt ngục, kẻ yếu bóng vía nghe đòn này là đổ khai hết gia phả. Vì đòn này tuy nhẹ mà nó làm đầu óc con người mệt mỏi, chán nản. Chỉ muốn làm được việc gì cho xong rồi chết hay sống cũng được. Lâm Sùi, 5 tà vẹt, 6 mẹo đều là những tay chỉ trong giới giang hồ mà còn không chịu nổi đòn này. Cả 3 đứa cùng nằm sóng xoài, thở hồng hộc như chó thở, mệt giữa buổi trưa hè. Cuối cùng bọn Lâm Sùi được đưa vào khám chí hòa để chờ ngày đưa ra tòa lãnh án. Những ngày đầu Lâm Sùi thật nhiều tin tưởng, nó quả quyết với 5 tà vẹt rằng được tha. Chúng mình hên lắm. Hên mà vào tù à? Ừ, hên mới vào tù. Vào tù còn hên, chứ sao? Đáng lẽ chúng mình suốt đời ngủ gục trong phòng tối. Được thở ra đây là có hy vọng về với cuộc đời rồi. Mày có biết ai đem sự hên cho chúng mình không? Trời! Trời biết cái gì? Trời cao lắm. Phật! Phật chết rồi, chết mất xương thịt, mất cả mô mà. Vậy ai? Tài chịu đòn. 5 tà vẹt tin thật, nhưng 1 tuần, 1 tháng trôi đi, không thấy được ra tòa. Những vết đòn thường làm ê ẩm ngực Lâm Sùi. Nó vào phòng khám bệnh của ấp và được biết một tin buồn, nhưng nó giấu vì y tá bảo chưa đến nỗi gì. Niềm hy vọng của Lâm Sùi, 5 tà vẹt chết dần. 6 tháng sau, cả bọn được đưa ra tòa. Lâm Sùi lãnh 5 năm khổ sai, 5 tà vẹt 3 năm. Bọn du đãng lau nhau từ 1 năm đến 6 tháng. Nguyễn Đạm biết tin này, lòng nó quặn đau. Chí hòa, ngày, tháng, năm, 1900. Kính gửi anh Đạm, em bị giam ở khám chí hòa, phòng số... Vì bị nghi oan trong vụ giết người tàn nhẫn như anh đã biết. Đời sống trong này không thiếu thốn gì cả, nhưng buồn lắm. Em kham khổ quen rồi, nên chẳng cần anh tiếp tế. Nếu có thể thì anh gửi thuốc lá cho em. Ông giám thị phòng em là bồ tèo ngày xưa, thành thử cũng dễ chịu lắm. Em thương anh không biết bao nhiêu mà kể. Em bị 5 năm, nhưng giá được ân xá thì may ra 3 năm em sẽ ra tù. Ngồi tù mới thương ông bố nghiện hút, muốn nhờ vả anh. Sợ anh phải vất vả thêm. Anh cứ nói cho Gia Ninh biết em bị tù. Mong tin anh. Gửi thư cho em, anh để tên thật của em, số tù, phòng, trại, khám chí hòa. Anh đừng dán kín phong bì. Ông giám thị phòng em tên Nguyễn Tư. Anh có vô khám cứ hỏi ông ấy. Ông sẽ giúp đỡ em ngay. Đạm rớt nước mắt xuống bức thư. Thương Lâm Sùi, thương mình, thương những người bằng tuổi mình. Gia Ninh ngồi đối diện Đạm. Lạ lùng lắm. Con bé hỏi. Thư của ba hả anh? Không. Thế của ai? Của anh Lâm. Thưa anh Lâm, sao anh khóc? Anh ấy bị bắt rồi. Gia Ninh tròn đôi mắt. Anh Lâm của em bị bắt rồi à? Nguyễn Đạm khẽ gật đầu. Ừ, anh bị bắt rồi. Giàn Ninh đưa tay bưng mặt lên và òa lên khóc. Nguyễn Đạm để mặc kệ con bé khóc. Một lát sau, chừng nước mắt đã làm dịu cơn xúc động của nó, ngước mắt đẫm lệ hỏi Đạm. Tại sao anh ấy bị bắt hả anh? Tại anh ấy. Nguyễn Đạm thở dài. Trên đời này nhiều tội lắm em ạ. Lớn hơn em sẽ hiểu. Không có tội gì như anh mà cũng bị bắt, bị đánh, huống hồ kẻ phạm tội. Janine đưa cánh tay quẹt nước mắt. Anh Lâm có bị đánh không? Nguyễn Đạm mím môi, thoát sao nổi. Có đau không anh? Đau lắm. Janine chớp mắt. Giờ anh tính sao? Nguyễn Đạm vuốt mặt. Anh chả biết tính sao. Anh Lâm bị tù 5 năm. Để mình vô khám thăm anh Lâm nhé. Vâng, vô được hả anh? Vô được, nhưng anh em mình chỉ được gặp anh Lâm qua cái lưới sắt. Janine hỏi, bao giờ anh đi thăm anh Lâm? Nguyễn Đạm thở dài. Em lại gọi anh ấy là Lâm Sùi đi. Sao vậy anh? Vì cuộc đời làm tâm hồn anh ấy sùi thêm. Chắc anh ấy đau lắm nhỉ? Ừ, đau lắm. Anh ấy có khóc không? Có chứ. Người lớn mà khóc chắc nhiều nước mắt hơn trẻ con, anh nhỉ? Ít hơn em ạ. Em tưởng lớn thì nước mắt phải nhiều. Lớn khó khóc được. Khi anh muốn khóc, anh cắn nát môi, cho nó đau mà cũng không khóc được. Anh phải nghĩ đến những nỗi oan bị đòn hồi thơ ấu mới khóc nổi. Và cũng chỉ rớt vài giọt nước mắt. Nhưng anh biết Lâm Sùi của em sẽ khóc nhiều lắm. Janine lại ứa nước mắt. Em thương anh ấy lắm. Anh có thương anh ấy không? Nguyễn Đạm bẻ bão tay. Anh thương anh Lâm như thương đời anh. Giá em hiểu chuyện người lớn. Anh sẽ kể cho em nghe. Anh cứ kể đi. Em không hiểu đâu. Kể, em thích nghe là được. Thế em thi không đậu em có buồn không? Có chứ, em buồn chết mất. Anh Lâm Sùi của em vừa bị thi trượt em ạ. À, em hiểu rồi. Vậy thôi đừng bắt anh nói nữa nhé. Dạ, em phải chịu khó học hành. 5 năm sau anh Lâm Sùi ở tù ra, thấy em khôn lớn, anh ấy sẽ hết sần sùi tâm hồn. Nhá. Dạ. Đạm dập điếu thuốc bảo Janine. Anh đưa em tới trường nhé. Janine lắc đầu. Em ở đây với anh. Tối em tới trường được không? Anh có chút việc cần. Anh cứ để em ở đây đi. Anh đi công chuyện của anh đi. Hễ muộn em về một mình cũng được. Nguyễn Đạm thấy áy náy làm sao? Nó đứng dậy bước ra cửa nhìn xuống đường. Dưới chân nó là cuộc đời. Cuộc đời đầy đau thương và gãy vụn. Nó chẳng muốn xuống dưới đó. Chỉ muốn ở trên cao cùng với sự hồn nhiên, ngây dại của con bé Janine. Nhưng nó cứ phải bước xuống như bao nhiêu người đã bước xuống. Nắng chiều làm chói mắt Đạm. Nó nghĩ đến Thủy, đến bố Lâm Sùi, đến tương lai của Janine. Và nó cho rằng nó không thể sống tài tử như thế này mãi được. Nó cần có nhiều tiền, thật nhiều tiền để mọi người được sống một đời sống không bị tiền làm điêu đứng. Nguyễn Đạm quay lại. Anh đưa em đi coi chớp bóng. Janine trố mắt. Anh không đi công chuyện nữa à? Mai anh đi cũng được. Nhưng em chẳng thích xem phim chớp bóng đâu. Sao thế? Anh Lâm Sùi ở tù, em buồn lắm. Em không muốn gì cả. Các anh tốt vậy, sao anh mừng lác bị chết? Anh Lâm Sùi lại bị ở tù, anh nhỉ? Trời đầy đọa những người tốt em ạ. Em ghét trời. Đừng dại, không ai dám ghét đâu. Em cứ ghét trời. Các sơ bảo chú hay cứu giúp những người khốn cùng. Ước gì chúa cứu anh Lâm Sùi khỏi tù. Nguyễn Đạm định diễn tả một câu thật chua chát, nhưng nó nhìn đôi mắt của Janine thành thật quá, lại không nỡ. Nó khẽ gật đầu. Em hãy xin Chúa ban phước lành cho em đi. Chúa có ghét em không? Em làm gì mà Chúa ghét? Em mồ côi. Chúa thương nhất những đứa trẻ mồ côi. Thương bằng anh không? Nguyễn Đạm mở căng mắt. Janine đã nhìn thấy hình ảnh Chúa trong đôi mắt của Nguyễn Đạm. Con bé ưa nước mắt. Hả anh? Anh thương em. Anh nói anh thương em như vậy, thương ít lắm. Chúa thương em, Chúa không bao giờ nói cả. Như vậy thương nhiều lắm. Chúa không nói thương ai bao giờ, nhưng Chúa ủy thác cho nhiều người thương em. Các sơ là người của Chúa. Các sơ đã an ủi em. Kể cho em nghe nhiều lời yêu thương của Chúa đó, em ạ. Anh có là người của Chúa không? Không. Sao anh cũng thương em? Nguyễn Đạm nói làng. Em muốn viết thư thăm anh Lâm Sùi không? Janine tươi hẳn nét mặt. Em muốn viết lắm. Em sẽ kể cho anh Lâm Sùi nghe chuyện một người tù bị oan, được Chúa che chở, không bị đánh đòn đau. ra ngoài đào được lọ vàng. Chuyện hay quá. Đào được lọ vàng, người này mua lấy nhà, lấy vợ, sinh được 4 đứa con. Anh Lâm Sùi nghe chuyện này chắc đỡ buồn. Ờ, anh ấy sẽ vui vẻ lắm. Thế em viết nhé, viết đi. Gia Ninh đứng dậy, ra bàn, tìm giấy bút, viết thư cho Lâm Sùi. Buổi chiều chậm chậm ngoài song sắt, tiếng ồn ào của tù nhân nổi dậy lên như ong vỡ tổ. Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ phất phới bay trên đỉnh bồn nước nhuộm ánh nắng vàng hanh. Xa tít trên bầu trời xanh thẳm, một con diều giấy có đuôi ngũ sắc treo leo. 6 mẹo, Nam Tà Vẹt và Lâm Sùi ngồi uống trà ở hành lang, điếu thuốc lào để trước mặt. Nam Tà Vẹt móc một gói giấy nhỏ trong túi áo bà ba đen ra, vê một viên thuốc lào tra vào nọ điếu. Hắn đánh quẹt, nâng điếu lên thong thả hút. Tiếng nước trong bình điếu sôi sòng sọc. Nam Tà Vẹt đặt điếu xuống, ngửa mặt nhả khói mù mịt. Xong xuôi hắn gói giấy lại, đưa cho Lâm Sùi. Mẹ, nhấp nháy, đã hết thuốc. Lần lượt Lâm Sùi, 6 mẹo, hút thuốc. Chúng nó ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài trời. Bọn mình hút suốt ngày đêm, thuốc nào chịu cho thấu. Lần trước ở ngoài đời gửi vào cả ký lô thuốc mà đâu có đủ. Lâm Sùi ngồi bó gối, lơ đãng nhìn dọc theo hành lang. Người đi thăm nuôi xách những chiếc giỏ nặng trĩu từ dưới cầu thang lên. Người nào người nấy đỏ mặt tươi rói. Một gã công vụ quần áo trắng từ dưới lầu đi lên, tay cầm một sấp đơn thăm nuôi. Các tù nhân bu lại, mặt gã công vụ binh báo trông đến ghét. Hắn gắt ngậu xị, hắn giấu sấp đơn sau lưng. Mẹ làm gì vậy? Để thăm thả người ta gọi tên nào? Một người nói, tôi muốn biết ai thăm. Ai xuống dưới phòng thăm thì sẽ biết. Hắn đưa cao sấp đơn khỏi đầu. Nguyễn Văn Mai. Số. Có. Phạm Bịch. Số. Có. Nguyễn Lâm. Số. Có. Nam Tà Vẹt và 6 mẹo reo lên, đấm vào lưng Lâm Sùi thùm thụp. Đi lại anh, tối nay bọn mình no bóc ké rồi. Nam Tà Vẹt chạy vào phòng lấy chiếc giỏ đưa cho Lâm Sùi. Lâm Sùi đứng dậy sửa soạn lại quần áo. Hắn đến bên gã công vụ hỏi. Làm ơn xem cái đơn ai nuôi. Gã công vụ giấu phất cái đơn sau lưng. Xem gì? Mặt Lâm Sùi lạnh lùng. Nó quắc mặt lên nhìn thẳng vào mặt gã công vụ. Khó vậy sao? Không có, nhưng thằng này chỉ làm đúng luật. Lâm Sùi cười nhạt. Đúng luật. Gã công vụ gây gổ. Rồi, bây giờ mày muốn gì đây? Mặt Lâm Sùi vẫn lừ lừ. Nó tiến lại gần gã công vụ hơn. Đừng có giở trò chó săn. Hèn lắm. Những người có đơn thăm nuôi nóng ruột. Mỗi người can một câu. Thôi mày, Lâm. Lâm Sùi đứng giang ra. Gã công vụ phân bua. Cô bác lập chứng nha, thằng này thích ăn thua với tôi. Lâm Sùi hằn học. Ăn thua với mày à, con chó, sức mấy, một thoi thôi con ơi. Gã công vụ miệng nói lép bép một hồi, rồi êm du luôn. Gã hướng dẫn những người thăm nuôi xuống cầu thang xoáy trôn ốc tới xếp khu trường trình diện trước khi ra hành lang. Dãy hành lang dài uốn vòng theo hình khám đường hình bát giác. Mỗi đầu khu lại có một tốp người tù đứng kiểm soát kẻ đi thăm nuôi về. Giỏ đồ đã được lục soát kỹ lưỡng ở phòng nuôi, nhưng tới giờ đó vẫn dở tung ra. Chúng cầm gói thuốc lá của kẻ được nuôi tung tăng trên tay. Nghĩ quá, trong này chắc có sái. Bóc ra thử coi. Và chúng lột gói thuốc ra. Mặc lời năn nỉ của chủ nhân, chúng tự do rút thuốc ra gắn lên môi hút. Không có gì. Thôi, vứt đi cho được việc. Lâm Sùi thấy nóng mắt, nó nghĩ bụng. Chắc lát nữa mình thoi nhau với mấy thằng khốn nạn này quá. Đoàn người thăm nuôi được hướng dẫn tới phòng thăm. Ở đó một ông giám thị ngồi ở một cái bàn gỗ thu đơn. Bọn Lâm Sùi phải xếp hàng ngồi chờ đợi. Chuông cứ 5 phút lại reo lên một lần. Số tốp người ở trong xách giỏ ra, một tốp khác lại vào thay thế. Một hồi chuông rung lên, tốp 10 người trong đó có Lâm Sùi được gọi vào. Sau khi kiểm thế sơ qua, Lâm Sùi được dẫn vào một hẻm nhỏ cao lưng chừng. Từ hẻm nhỏ ra tới lưới sắt còn thêm một khoảng cách một người đi lọt. Một ông giám thị đi đi lại lại ở đó canh chừng. Người đứng trong lưới có với tay nắm tới mới tới được lưới. Thân nhân từ bên ngoài có lệnh ào vào, chạy ngay đến lưới, chọn chỗ tốt nhất biếu lấy. Nhiều người tới muộn phải đứng ngóng ngóng phía sau. Tiếng nói chuyện ồn lên như ong vỡ tổ. Tù nhân và các phạm nhân gào thật to mới nghe thấy. Những đứa trẻ ở bên ngoài lưới được mẹ chúng đưa cao lên khỏi đầu để nhìn mặt bố. Ba ơi, bao giờ ba về? Một gã tù đứng phía trong lưới đưa tay lên chạm mặt. Ba không còn về được nữa con ơi. Mai ba đi Côn Đảo rồi, chắc chết dục sư ngoài đó con ơi. Đứa bé khóc ré lên. Không không, ba phải về với con cơ. Ai bắt ba? Người đàn bà mẹ đứa bé cũng tấm tức khóc. Gã tù xua tay. Thôi, má bổng con về đi. Nhìn thấy tụi bay, tao chết mất. Chị đàn bà còn dùng rằng, gã đàn ông quay phát đi. Đứa bé gào lên thảm thiết. Ba ơi, ba ơi. Gã đàn ông quay đi, nhất định quay đi. Gã không nhìn lại nữa. Đàm cũng vừa vào tới. Lâm rồi đứng tì tay nhìn ra lưới. Sao vào trễ thế hả anh? Tao kẹt giỏ đồ. Gửi gì vào mà nhiều quá vậy? Đâu có nhiều. Ít đồ tụi nó gửi cho chú. Chúng nó gửi lời vào thăm chú và chúc chú sớm được tự do. Lâm Sùi cười nhạt. Còn đâu anh ơi? Chú ngu như bò, không biết phải nhồi nhét thêm những gì đây vào đầu chú, chúng mới khôn ra được. Lâm Sùi mỉm cười. Thôi bỏ đi anh, chuyện qua rồi. Lâm Sùi hỏi sang chuyện khác. Làm cách nào mà anh vào thăm em được? Đáng lý ra tao không thấy mặt, nhưng nhờ quen một ông sếp ông giúp đỡ. Thôi được, thấy chú mạnh khỏe là anh mừng rồi. Đạm và Lâm Sùi nói chuyện một hồi thì chuông hết giờ rung lên. Ông giám thị đứng gác coi tù, lùa tù nhân vào. Lâm Sùi giơ tay lên vẫy. Khoảng 3 phút sau, Lâm Sùi đã có mặt ở phòng khám đồ. Trên dãy bàn, những giỏ đồ xếp ngay ngắn. Giám thị và tù công vụ đứng dọc theo hai bên bàn. Giám thị gọi từng người vào, đứng trước giỏ đồ của mình, đoạn cầm dao, cắt dây gói và dây ra. Từng món đồ được sắp ra bàn, kiểm soát kỹ lưỡng trước khi trao cho tù nhân. Nhiều giỏ đồ chứa đồ lậu như thuốc phiện chẳng hạn được khám phá kịp thời. Gã tù chủ giỏ nuôi bị hai tên tù an ninh kèm hai bên mang đi nhốt phòng tối liền. Giấy phép thăm nuôi bị rút. Đến lượt Lâm Sùi, giỏ nuôi hơi nhiều, người giám thị nhìn giỏ đồ nghi ngờ. Có gì không đây? Có nhiều thứ lắm. Tao hỏi có gì không, thú thiệt đi. Mặt Lâm Sùi trở nên lầm đì. Tôi không biết, xếp xét đi. Nếu có thì cứ việc nhốt tôi, giản dị vậy thôi. Mày chỉ hả? Mày nổi tiếng cứng đầu. Lâm Sùi thấy cái cũng vô ích. Nó đứng im mặc cho ông giám thị giở đồ tung tóe ra xét. Lát sau xong xuôi thì những món đồ ăn, những gói thuốc của Lâm Sùi không còn hình thù gì nữa. Lâm Sùi xách giỏ lầm lũi trở ra. Khi về tới phòng mình, Lâm Sùi quăng cái giỏ tiếp tế xuống mặt sàn, khuôn mặt lầm lầm lì lì dễ sợ. Năm Tà Vẹt và Sáu Mẹo không dám hỏi han. Những tên tù khác trông ngóng vào sự bố thí của Lâm Sùi cũng đâm ra thất vọng. Lâm Sùi ngồi phệt xuống sàn, gục đầu vào đầu gối. Một thời gian khá lâu, Lâm Sùi ngẩng mặt lên. Đôi mắt nó ngầu đỏ, nó lắc đầu than thở. Thê thảm quá. Năm Tà Vẹt hỏi. Gặp chuyện gì đanh? Bọn công vụ át giọng anh hả? Không, tao gặp một chuyện đau lòng quá. Có lẽ tao không dám lấy vợ nữa. Chuyện gì vậy? Chuyện một người bố. Chẳng hiểu làm gì nên tội bị đày đi Côn Đảo. Vợ con khóc sướt mướt. Đứa con nhất định không cho bố đi đảo. Người bố nhìn vợ con lần chót, muốn tóe máu mắt ra. Bỗng ông ta phát điên. Trời nhà nước đã bắt oan ông ta và đánh tên công vụ học máu mồm. Ông ta nhào ra lưới sắt, choàng tay ôm con. Nhưng lưới sắt đâu phải lưới dây gai. Tay ông ta chỉ vươn dài và đặt trên lưới lạnh. Ông ta húc đầu vào lưới sắt khóc như gì. Một tên tù hỏi, rồi sao nữa? Lâm Sùi trầm giọng. Rồi bọn công vụ xúm nhau lại, lôi người bố khốn nạn về phòng. Nó nghiến răng. Tao chắc chúng nó sẽ tẩn ông ta mê tơi. Xích chân ông ta lại. Lâm Sùi bảo đàn em. Đem đồ tiếp tế ra mà chia nhau. Nhớ để tao vài món. Bọn du đáng đã lôi quà, bánh, thuốc lá trong giỏ tiếp tế ra. Bỗng một thằng du đáng kêu mừng rỡ. Có cái này. Lâm Sùi quay về phía du đáng đang bu quanh cái giỏ tiếp tế. Cái gì đó? Thưa anh, cái thư, nhét trong một ổ bánh mì. Đưa đây. Nó lẩm bẩm. Anh ấy biết gặp nhau chỉ đủ hỏi 2-3 câu, nên đã viết cho mình. Nó lần giờ tờ giấy mỏng cuộn tròn thân nhỏ ra. Nguyễn Đạm viết thân nhỏ. Lâm Sùi vuốt tờ thư một cách trịnh trọng. Nó không cần biết gì nữa. Tâm hồn nó hướng hết vào những dòng chữ của người thân yêu. Lâm Sùi, chú cứ yên tâm. Anh vẫn còn ham sống lắm. Bây giờ mới ham sống. Ham sống để trả thù những đứa đã đầy đọa chúng mình. Anh nghĩ 5 năm cũng không xa xôi lắm đâu. Chúng mình chưa có 30 tuổi. Lo gì? 5 năm sau chú ra, chúng mình làm lại cuộc đời vẫn còn sớm. Gia Ninh biết chú bị đánh đập, bị tù, nó khóc sưng cả mắt. Nó viết cho chú đấy. Phải con mang hàng bánh giò gói riêng cho chú một chiếc bánh nhân bằng bức thư của Gia Ninh, nhét trong tuyết thuốc ngủ nhỏ bé. Chú tìm mà đọc. Anh dừng bút. Mỗi tuần anh sẽ thăm chú một lần. Anh chấn hương nghề ma cô, nên bây giờ giàu lắm Lâm Sùi ạ. Lâm Sùi nhét bức thư vào miệng, nhai ngấu nghiến và nuốt vào dạ dày. Nó nói, đã có đứa nào ăn bánh giò chưa? Chưa. Đưa mấy chiếc bánh giò cho tao. Nó bóc tung 5 chiếc bánh và bẻ đôi từng chiếc ra. Đúng như Nguyễn Đạm căn dặn, có cái tuýp nhỏ đựng bức thư của Gia Ninh. Lâm Sùi sung sướng đến ứa nước mắt. Nó lôi bức thư ra. nhờ nước mắt ứa mà đôi mắt sáng ngời. Nó đang hình dung ra nụ cười của Janin. Anh Lâm ơi, em buồn lắm cơ. Anh đảm bảo anh bị thi trượt, người ta đánh anh đau lắm phải không? Thế thì anh cứ khóc anh nhé, em không chê anh đâu. Anh bị tù 5 năm cũng chả lâu, anh đợi ngày em đậu bằng trung học mới ra đấy mà. 5 năm sau em đã 18 tuổi rồi hả? Anh, lớn bao nhiêu, em thương anh bấy nhiêu, em không ghét anh đâu. Anh có làm sao, em vẫn thương anh. Em thi đậu sẽ đi làm, nuôi các anh, em sẽ sống với anh hoài, anh đừng lo, anh nhé. Em anh, Janin. Tái bút, trong tù có nhiều muỗi không anh? Nếu muỗi đốt anh, em ghét chúng nó lắm đấy. Lâm Sùi đần mặt ra, nó thè lưỡi giữa hai hàm răng, nó thét một tiếng kinh hoàng. Mồm nó ứa máu và nó rũ xuống sàn phòng, tay vẫn giữ chặt bức thư của Janin. Bọn du đáng xúm lại vực nó lên. Nam Tà Vẹt chớp mắt. Anh hãy cắn lưỡi tự tử chúng mày ơi. Bọn anh em Lâm Sùi khóc sướt mướt. Chúng nó than tiếc Lâm Sùi, nhưng chúng nó đâu biết Lâm Sùi đã chết trong nỗi sướng tuyệt vời. Giám thị phát giác vụ án mạng sau lúc Lâm Sùi tự vẫn. Chừng nửa tiếng, kẻ giết người sợ đi đào đã hủy mạng. Nhà tù bảo thế. Và như thế đó, Nguyễn Đàm đã kết thúc câu chuyện của tháng ngày đi hoang bằng 4 tiếng thật não nề. Ngọn đèn dầu hỏa vẫn rất nhỏ, ánh sáng không ngăn nổi bóng tối và đêm đã khuya lắm, xóm đêm im lặng. Nghe Đàm kể xong, Thủy thấy ánh ngại cho chàng quá. Nỗi tủi nhục mà chàng hứng chịu còn ra giết gấp trăm lần nàng hứng chịu. Tự nhiên Thủy hỏi, tại sao chúng mình đau khổ thế nhỉ? Đàm trầm giọng, tại thế hệ mình không có người hướng dẫn, chúng ta như những trái chín hoang vất bên lề cuộc đời. Đàn anh chúng ta đi trước và không hề để lại một dấu vết nào. Em có bao giờ thấy một biển cấm mà đàn anh chúng ta cắm ở giữa đường thế hệ không? Thủy ngoan ngoãn đáp. Không. Thưa anh, em không hiểu anh muốn nói gì. Đàm vuốt ve mái tóc của người yêu. Có gì đâu mà không hiểu. Nghĩa là... Đàm cướp lời Thủy. Nghĩa là đàn anh không biết lấy đá cuộc đời làm dấu trên đường đi. Thành ra thế hệ đàn em chúng mình ngơ ngác, cũng lại lạc lõng bơ vơ. Vì chúng mình đau khổ. Ờ, chúng mình đau khổ. Nhưng thôi em, nói chuyện thế hệ mình làm chi, nói chuyện anh và em thôi. Thùy cố gượng mỉm cười cho có vẻ tự nhiên, nhưng dù có làm tươi, nụ cười của nàng vẫn thể hiện đầy đủ nét đau thương. Đạm chợt hiểu, nó ngồi xích gần Thùy hơn, và nó quàng tay ôm lấy vòng lưng Thùy ghi chặt. Chưa có thế hệ nào đáng thương như thế hệ thanh niên này. Tuổi trẻ đã bị cướp giật mất cả mộng mơ. Chiến tranh và văn minh kỹ thuật đã giết chết tất cả những gì êm đềm nhất của tình ái. Tuổi trẻ bị hối thúc, bị quằn quại trong một viễn cảnh ghê rợn. Người ta cứ nghĩ đến ngày nào đó chiến tranh tiêu diệt trọn loài người. Và người ta bất cần tương lai, người ta sống vội, yêu cuồng, người ta đốt cháy giai đoạn cả trong phạm vi ái tình. Nhưng người ta vẫn thèm thuồng những bước chân nhẹ nhàng làm sao xuyến tâm hồn mình trên hành trình yêu đương. Nguyễn Đàm không đốt giai đoạn ái tình. Nó không gặp Thùy ở một nơi thơ mộng, nó gặp Thùy ở phòng tạm giữ, nó gặp Thùy giữa cơn cùng cực nhất của một kiếp người. Chưa hẳn Thùy đã hết lý tưởng, nhưng bao nhiêu biến cố dồn dập tới với nàng, dễ gì lý tưởng của nàng chẳng bị thui chột. Đạm lại thương Thùy gấp bội. Nó mơn man bàn tay tội lỗi lên lưng người con gái sầu muộn. Em. Dạ. Anh biết em chịu đựng quá nhiều đau khổ. Vâng. Nhưng người ta sống không phải để chịu đựng mãi đau khổ. Những nỗi đau khổ vô lý dày vò mình đâu em ạ. Chúng mình còn trẻ, dù trẻ trong cằn cỗi, song hãy nghĩ nếu chúng ta muốn làm, muốn thay đổi cuộc đời ta cũng chẳng khó. Thùy có cảm tưởng nàng vừa bị một trận đòn ê ẩm và bàn tay Đạm đang xoa dịu nỗi ê ẩm đó. Thùy nín lặng hưởng cảm giác êm ái. Bất chợt Đạm quàng hai tay lên cổ nàng, kéo mặt nàng gần sát mặt nó. Tiếng nó nhỏ, thật nhỏ, cơ hồ bước chân của hạnh phúc đi ngoài xa. Em. Dạ. Và nó hôn lên môi Thủy, Thủy không từ chối dâng tình cho người yêu. Nhưng không hiểu sao nước mắt nàng ứa ra, chảy xiết xuống má. Nguyễn Đàm đã nuốt cả nước mắt của Thủy, chua chát, và đó là hương vị tình yêu của thế hệ trẻ hôm nay. Nàng khẽ đẩy khuôn mặt Đạm ra, nức nở, anh, dì em, nếu anh muốn. Nguyễn Đàm ôm ghì Thủy vào đôi tay nó, cảm giác êm ái thoáng đến, vội biến mất. Nó bỗng cảm giác có gai góc cắm vào tay nó, làm sứt da thịt. Đạm thở dài, nới rộng vòng tay ra. Anh không muốn đâu em. Câu nói thành thực của Đạm đã làm Thủy chua xót. Anh khinh em. Không, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Thủy đưa tay vuốt tóc rũ xuống, che lấp khuôn mặt nàng. Nhưng anh không thèm muốn. Anh chưa có quyền thèm muốn. Rồi anh sẽ hối tiếc. Không hối tiếc gì cả, kể cả hối tiếc đời mình. Bỗng Thủy nói, đáng lẽ chúng mình không nên gặp nhau. Em đã cố tình lẩn trốn anh. Em biết em không còn là em lần đầu tiên gặp anh ở phòng tạm giữ. Dạo ấy thật bùi ngùi. Bây giờ phòng tạm giữ với em quen thuộc quá rồi, chẳng còn cảm xúc gì nữa. Anh hiểu chứ, đâu phải lỗi tại em. Bố em đã chết. Có lẽ vì sau đêm em ở phòng tạm giữ trở về, con Thảo nhất định làm đĩ trả thù đời. Thằng Thiện đi làm du đãng, kéo theo vô số bạn bè của nó. Đạm hét lớn. Thôi đừng nói nữa, đừng nói gì nữa. Rồi nó vẫn nói, giọng trầm xuống. Anh cũng không khá hơn. Đời anh đã rách nát, bạn bè bụi đời của anh chết hết rồi. Muốn làm đẹp cho xã hội, dọn đường trở về như Lâm Sùi, cũng bị nghi oan là tiếp tay với quân địch đến phải tự tử. Anh chợt nhận ra một điều. Đã bị đá ra khỏi cuộc đời, khó trở về với cuộc đời. Rốt cuộc ta chỉ có thể thay đổi cuộc đời với riêng ta. Rốt cuộc thằng Du Đãng đáng gá nghĩa với con điếm. Đàm rút một điếu thuốc, quẹt diêm mồi. Ánh lửa từ đầu que diêm lóe sáng, đổ soi rõ khuôn mặt Thủy. Bây giờ Đàm mới hay, Thủy đã già đi nhiều quá. Già trong ý nghĩ đê tiện. Nó quẹt que diêm thứ hai, lại hay, khuôn mặt Thủy hốc hác tiều tụy. Và que diêm thứ ba, thứ tư, thì Đàm có thể nhìn rõ khuôn mặt nó, nỗi đau đớn dày vò nó. Nó dập vội điếu thuốc, di nát bét và rên rỉ. Tội nghiệp em, tội nghiệp chúng ta. Thủy xúc động mãnh liệt, nàng gục đầu lên đùi Đàm. Anh không ghê tởm em. Không, anh không ghê tởm em, nhưng biết ghê tởm ai bây giờ? Đàm nhớ xóm lăng cha cả, nhớ những thằng rớt, nhớ những ả giang hồ. Bất giác Đàm nói, xã hội ghê tởm quá. Nó rút khăn thấm nước mắt cho Thủy vỗ về. Em nên nghe anh. Vâng, em nghe anh đây. Nghe anh cái gì? Đạm bí môi, nó vuốt về mái tóc của Thủy. Để xem, anh sẽ nói cái gì với em. Thủy dướn đầu lên, vươn hai tay níu lấy cổ Đạm. Nguyễn Đạm cúi đầu thấp dần tới khi môi của nó chạm vào môi Thủy. Lần này hai kẻ yêu nhau, hôn nhau một cách tàn nhẫn, phũ phàng. Chiếc hôn dài nhất, đê mê nhất và đau thương nhất trong lịch sử hôn nhau của loài người. Môi của Đàm vẫn không muốn rời đôi môi người yêu. Mọi cái đắng của cuộc đời bị chìm lấp xuống hố sâu. Họ hàng nhà Thạch Thùng không chịu tặc lưỡi và lũ chuột đói ngừng lục lọi. Chỉ còn tiếng đập của hai trái tim nát bấy, nhầy nhụa. Thủy luồn tay trong áo Đạm, da thịt đã gặp nhau. Nàng bấm chặt 10 móng tay vào lưng Đạm, dâng hiến. Anh muốn. Đạm lặng thinh. Từ khi nó biết bàn tay nó chạm vào da thịt Thủy thì nó co rúm người như bị điện giật. Đạm chống khuỷu tay, quay mặt vào vách ván. Em mặc áo đi. Anh ghê tởm em. Không. Thế sao? Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em. Chúng mình không còn chuyện gì cả, không còn chuyện gì để nghe nữa. Em, anh muốn nói. Em van anh, đừng nói nữa. Có thể sáng mai em đã chết. Thủy đã làm bật tung nút bấm. Cơn gió mạnh lùa qua kẽ hở làm ngọn đèn tắt phụt. Thủy khuyến khích Đạm. Bây giờ hay chẳng bao giờ nữa. Nguyễn Đạm ngoan ngoãn cởi dây giày. Rồi hai người trẻ tuổi đã bị cướp giật tuổi trẻ, ngụp lặn trong bão tố của tình ái. Ngày mai, và ở bên ngoài xóm đêm sẽ ra sao? Đạm không biết. Thủy không biết. Chỉ mơ hồ thấy bốn con mắt nhìn nhau và những giọt lệ không ứa ra nổi. 1957. Duyên Anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối của Nước Mắt Lưng Tròng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.